Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1639, chương 1640, Diệp Bình bị hiểm. Tây vương mẫu đi, không cần phải nói, nhất định là đi luyện hóa cửu long bảo đan, mà một khi luyện hóa cửu long bảo đan, như vậy tất phải sẽ đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đột phá thánh nhân cảnh giới, còn phải độ phượng hoàng niết bàn kiếp, ở lại cửu kiếp lãnh thổ, nhất định là không ổn thỏa, có lẽ sẽ vì cửu kiếp lãnh thổ gây thành đại họa. Cho nên nói, Tây Vương Mẫu trực tiếp ly khai, biến mất không thấy, còn Diệp Lăng cũng không có hỏi đường đi của nàng, dù sao lấy cảnh giới bây giờ của hắn, bằng không lên bất luận cái gì chiếu cố. Tiếp theo Tây Vương Mẫu xuất hiện, không cần nói, chỉ định là đường đường thánh nhân cảnh giới. Khi đó, cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực mới thật sự sở hữu ở tam giới bên trong đứng vững chân vốn liếng. Chỉ có thánh nhân mới có thể ở một lần này vô lượng thiên kiếp bên trong vững vàng bả khống thế cục. Sẽ không tiến vào đến bão táp trong vòng xoáy tâm, xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Mà cùng này đồng thời, lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, bao quát vạn bảo cương vực, cũng đều hết khả năng thu liễm, không đối ngoại phát sinh cái gì xung đột, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại Tây Vương Mẫu nhưng là ly khai, mà Ngô Chiến Thần ngồi trấn biên bờ cõi, chỉ còn lại có Huyết Hà Lão Tổ cùng Diệp Cô Tiên, mới chống lên hai đại lãnh thổ. Một cái lãnh thổ, nội tình cường thịnh trở lại, dù sao cũng phải có mấy cái như vậy rực rỡ tồn tại, mới có thể trấn nhiếp vô số nghiêu quỷ xà thần, mà Diệp Cô Tiên cùng Huyết Hà Lão Tổ chính là nhân vật như vậy. Lôi vực bên trong, có thể trấn trụ nhất phương căn bản không có, Tiểu Hắc, Mạc Tinh đám người mặc dù không tệ, nhưng là ở thế hệ trước trong mắt cường giả. Vẫn là quá non, đây cũng là vì sao Tây Vương Mẫu cần hoàn toàn đột phá đến thánh nhân cảnh giới nguyên nhân. Bởi vì một lần này đánh cướp, cửu kiếp tiên đế đã không pháp tả hữu. Tây Vương Mẫu ly khai 300 năm về sau, Diệp Lăng ngồi ở lôi cung bên trong, thần sắc âm trầm nghe trước mặt nhất tôn tiên tôn hội báo. Trong mắt hàn quang không chỉ lóe ra, hắn sắc mặt khó coi. Không phải là bởi vì Tây Vương Mẫu thời gian rời đi trường. Mặc dù là có cửu long bảo đan, muốn đột phá thành thánh, cũng cần thời gian nhất định. Nào có nhiều như vậy tôn ngộ không? Vô số thánh nhân trực tiếp liên thủ vì hắn mở ra một cái lối tắt. Đó là nghịch thiên, Diệp Lăng nổi giận nguyên nhân. Là bởi vì hắn nhi tử, đại nhi tử Diệp Bình, sớm vài năm. Diệp Lăng ở Lý Thiên Hạo lúc tới liền biết mình nhi tử yêu mến một người nữ sinh, nhưng vẫn không hỏi lên, cũng không có quản nhiều lắm. Những thứ khác vài cái nhi tử nữ nhi đều đã thành ra, là ban đầu ở trái đất trên lên thời điểm bầu bạn bị Diệp Lăng theo địa phủ cấp cho đi qua, tiếp tục sinh hoạt tại tiên giới. Nhưng là Diệp Bình trung thân đại sự nhưng là còn chưa có giải quyết đây. Phải biết, Diệp Bình lứa tuổi không nhỏ, đã mấy ngàn tuổi, tu vi cũng là rất cường hãn. Có lẽ là thừa kế Diệp Lăng hài lòng gen, tu vi của hắn, tạp vụ rõ ràng là ngũ kiếp đỉnh phong tiên đế. Một thân chiến lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng thu được tình báo. Chính mình nhi tử bởi vì một nữ nhân bị nhất cái vương bát đản hại, đúng chính là âm hạ bộ, chờ Diệp Bình chui vào ở cửu kiếp cương vực biên thành, là một tòa tên là Ban Lan thành địa phương. Cái này địa phương liên tiếp một cái khác đỉnh cấp lãnh thổ, chính là đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo Khương Tử Nha bộ hạ. Bởi vì lôi vực chuyện tình, Diệp Lăng cùng xiển giáo quan hệ một mạch không phải quá tốt, cho nên nói cái này biên thành cũng chính là náo động không ngừng. mấy năm nay mới tốt hơn nhiều. Đây còn là bởi vì Diệp Lăng hạ lệnh, không cho phép xuất hiện bất kỳ náo động vấn đề. Nếu không, cứ như vậy cái xu thế. Sớm xích mích ngày, Ban Lan Thành Trung, có một tòa hay là đài đấu võ, là Thành Trung một ít có ân oán ra hỏa bình thường đi lên chi sau giải quyết ân oán. Mà lúc này đài lên, một thân bạch sắc võ phục Diệp Bình tay cầm trường kiếm. Ngực một mảnh tiên huyết chói mắt vô cùng, thậm chí chu vi đã bầm đen, ở trước mặt của hắn. Một cái lục kiếp sơ kỳ tên thần sắc dữ tợn, đắc ý nhìn Diệp Bình. Cha cha, tiểu tử, lão tử ta để cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể ở trước mặt ta hoành hành ngang ngược. Đừng nói ngươi, coi như là Diệp Lăng nhi tử đích thân đến, cũng không được. Thanh niên kia cuồng vọng quát, Diệp Bình cắn răng, thân thể không khỏi tự chủ lảo đảo nửa bước. Mà ở lôi đài một bên, là một gã tướng mạo thanh tú nữ tử, nhìn Diệp Bình thương thế hai mắt nước mắt không ngừng, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Bình, xuống đây đi, van cầu ngươi, đừng tìm bọn họ đánh, ngươi xuống a. Cô gái này tên là Bách Linh, là cửu kiếp lãnh thổ một người trong phú thương nữ nhi. Lúc này đây cùng Diệp Bình đi tới nơi này Ban Lan Thành. Bị lôi đài trên, lên, tên, cái, đáng chết nọ điều đùa giỡn. Cho nên cùng Diệp Lăng xảy ra xung đột. Kết quả là, hai người liền lên đài đấu võ. Mấu chốt là trên, lên, liền trên, lên. Dựa theo Diệp Bình chân thực chiến lực, thật đúng là không sợ cái này lục kiếp sơ kỳ tên. Nhưng là đang ở hai người kịch đấu thời điểm, người này dĩ nhiên trực tiếp ném ra một đạo ngân châm, đem Diệp Bình trực tiếp đánh lén thành trọng thương. Nếu như ta không thể bảo hộ ta nữ nhân, như vậy ta liền không xứng làm nam nhân của ngươi. Diệp Bình hung hãn bước ra một bước, khóe miệng lại là xông ra một ngụm máu đen, nhưng là mắt của hắn thần, cũng là sáng tỏ không gì sánh được, sáng chói làm lòng người đầu tóc run rẩy. Ta cũng không xứng làm hắn nhi tử. Hắn chỉ chính là Diệp Lăng, đường đường cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực chi chủ. Diệp Bình trong lòng, phụ thân của hắn chính là của hắn thần tượng, một cái không thể vượt qua đại sơn. Hắn lấy Diệp Lăng làm ngạo, cũng vì mình là hắn nhi tử kiêu ngạo. Nhưng là nhãn xuống, lại bị người cho đánh lén thành trọng thương. Hắn không cam lòng a. Diệp Bình cảm giác được trong cơ thể hắn từng tia độc tố đang ở bá đạo ăn mòn thân thể hắn. Phụ thân truyền thụ cho hắn diệt cực kim thân không chút nào dùng được. A hát, ta nhìn ngươi là muốn chết. Sau một khắc, Diệp Bình đối diện vị kia lục kiếp sơ kỳ tên phi thẳng đến Diệp Bình hung hăng giết tới. Một tiếng, Diệp Bình liền thân ảnh cũng không thấy, trực tiếp đã bị người này cho xông bay lên, mà sau hung hăng đập chúng mà lên, muốn chết. Đang ở Diệp Bình ngã xuống thời điểm, ba vị cửu kiếp tiên đế mặt âm trầm đi ra, tuy nhiên lại bị nằm dưới đất Diệp Bình trực tiếp xua tay ngăn lại. Đi ra, đây là chuyện của ta tình, ai dám nhúng tay, đừng trách ta trở mặt. Diệp Bình cắn răng, dùng rằng đứng lên, mấy tên kia đều là Tây Vương mẫu phái cho hắn bảo tiêu. Nhưng là hắn lại một mạch không muốn làm cho mấy tên này xuất thủ. Liên lụy đến hắn chuyện của nữ nhân tình, hắn tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Hảo tiểu tử, ngươi thật là được a, chết tử tế chống, không tệ không tệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Đối diện tên kia giữ tợn cười, vừa muốn xuất thủ, đứng ở chung quanh lôi đài vài cái tiên đế cũng không nhịn được nữa. Đánh tiếp nữa, Diệp Bình thật có thể muốn chết. Cứ như vậy, bọn họ cái nào đều không trốn thoát liên quan a, cũng phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu tử, ngươi đứng trước mặt là lôi đế đại công tử. Ngươi muốn chết phải không? Mau dừng tay. Trong nháy mắt, toàn bộ đài đấu võ bốn phía, một mảnh náo động chấn động lay động, đặc biệt cái kia tên là Bách Linh nữ tử, càng là trừng lớn con mắt, trong con người tràn đầy kinh hãi màu sắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.